Nam thần nhà tôi tuyệt không nam thần. Chương 55, góc truyện audio.com. Ban đầu Trang Uẩn vô duyên vô cớ phải đeo cái danh tiếng xấu là người thứ ba ở trên mạng, sau khi bị mắng hơn một năm, cuối cùng cũng được làm sáng tỏ, mọi người trong nhóm fan hâm mộ của Thanh Thần hiển nhiên còn vui vẻ hơn so với bản thân Trang Uẩn. Kỳ thật những chuyện liên quan tới lúc trước các cô biết cũng không nhiều, nhưng các cô chỉ đơn thuần là tin tưởng vào Trang Uẩn mà thôi, sự thật đã chứng minh các cô tin tưởng đúng rồi sao đợt thanh tẩy cực lớn lần này, đã đuổi được mấy người cặn bã ra khỏi giới, các em gái tham dự chiến đấu trên diễn đàn tỏ vẻ cực kỳ thỏa mãn. Những nhóm fan hâm mộ khác không bị dính líu đến việc này, nhưng cũng nhờ vào đó mà có thể tiến hành một đợt thanh tẩy đơn giản. Có điều Thanh Khê các cô lại không quan tâm đến việc này, so với việc bắt người trong nhóm, các cô càng quan tâm đến việc lật giới hát hò hơn, lật tới giới cổ phong. Ví dụ như đại thần Phong Khởi như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, lúc trước liên tục đăng mấy bài Weibo khiến người ta không thể hiểu được nhưng đã lâu không thấy đăng ca khúc mới, hơn nữa xưa nay cũng không thấy hiện trường của hắn, thế mà lại đăng lên năm sinh. 1. Một bài ngọt chết người, bình minh của biển Ionia. 2. Thông báo thoát đoàn thật thật giả giả. Thế là các em gái triệu hoán Thanh Thần cùng Thanh Phong sâu ân ái không thành công liền đi nghiên cứu xem đại thần Phong Khởi tìm bạn trai, hay là bạn gái. Sau khi giải quyết triệt để mọi chuyện trên mạng, Tùy Phong với Trang Uẩn lại cùng vượt qua một đoạn thời gian không biết xấu hổ, không biết hẹn. Thậm chí Tùy Phong còn bắt đầu muốn Trang Uẩn nghỉ công việc làm thêm ở quán trà sữa, rõ ràng thời gian hai người dính chung một chỗ có rất nhiều thế mà hắn hết lần này tới lần khác vẫn luôn thấy không vừa lòng. Có điều có một nguyên nhân rất lớn vẫn là do Tùy Phong thuộc kiểu người đi tới chỗ nào cũng nhận được sự chú ý, sau khi đoàn hậu viện hùng mạnh của hắn quan sát một thời gian thì đã coi quán trà sữa là địa điểm ngồi đợi để xác định vị trí của hắn đầu tiên. Tùy Phong thấy rất phiền lòng, có nhiều ánh mắt nhìn như vậy, hắn muốn thân mật với Trang Uẩn ở bên ngoài một chút cũng không được. Lúc trước Trang Uẩn làm công việc bán thời gian này chỉ đơn giản là vì muốn tích lũy chút kinh nghiệm làm việc đến lúc đi thực tập với lúc tốt nghiệp thì có thể tìm được một công việc dễ dàng hơn. Ngành anh học chính là quản lý công thương, nhưng thật ra bản thân anh muốn tìm công việc gì trong tương lai, thì anh vẫn rất mê mang. Quản lý công thương chuyên về vạn tinh dầu. Bà, cái gì cũng học nhưng học cái gì cũng chỉ có phần ra, anh cũng không có ý định thi lấy bằng MBA. 4. Cho nên vẫn luôn cảm thấy xấu hổ. Về phần Tùy Phong, Trang Uẩn không hề hỏi xem dự định của hắn là gì, nhưng nhìn cái dáng vẻ làm gì cũng đầy tự tin của Tùy Phong, xem ra hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi. Sẽ quay trở lại nước ngoài chứ? Dù sao người nhà của Tùy Phong đều đang ở nước ngoài. Đã quen sinh hoạt ngọt ngào với hắn, lần đầu tiên Trang Uẩn nhớ tới việc đã bị mình coi nhẹ lúc trước. Nếu như không có niềm vui bất ngờ chính là giọng của mình trên Internet, có lẽ cả đời này của Tùy Phong cũng sẽ không quay trở về nước học đại học dù sao nước ngoài có rất nhiều trường học tốt hơn để có thể lựa chọn, đã nhận sự giáo dục ở nước ngoài từ nhỏ, hình thức hoàn toàn khác biệt so với giáo dục ở trong nước. Góc truyện audio.com. Nếu như sau khi Tùy Phong học xong đại học muốn rời khỏi, vậy mình phải làm sao bây giờ? Trong đầu Trang Uẩn thoáng hiện ra suy nghĩ này, sẽ đi theo Tùy Phong sao? Trang Uẩn lắc đầu, anh chưa hề nghĩ tới việc sinh sống ở nước ngoài, mặc dù anh không cẩn thận suy tính cho tương lai lắm, nhưng vẫn luôn có suy nghĩ đại khái, sau khi tốt nghiệp thì sẽ tìm một công việc để sinh sống trong yên bình là được bởi vì có liên quan tới xu hướng tính dục, anh cũng không nghĩ tới việc sẽ tìm người yêu như thế nào. Dù sao đồng tính luyến ái cũng chỉ là số lượng nhỏ, thật sự có thể gặp được tình yêu đích thực càng nhỏ hơn, trước khi gặp được Tùy Phong, anh cảm thấy nếu thật sự không thể tìm được một người như vậy, bản thân anh sinh sống một mình cũng không sao. Nhưng sau khi gặp được Tùy Phong, mọi chuyện đều không còn giống như trước nữa. Anh không nghĩ tới chuyện xuất ngoại, nhưng hết lần này tới lần khác lại không nỡ từ bỏ cậu con trai kia. Bởi vì tâm sự này, tâm trạng Trang Uẩn vốn đang vui vẻ hưởng thụ thế giới của hai người cũng hơi trầm xuống, tất nhiên Tùy Phong cũng rất nhạy bén phát hiện ra, đuổi theo Trang Uẩn truy hỏi. Trang Uẩn suy nghĩ một chút cảm thấy mình bây giờ đi lo lắng những chuyện này thì hơi sớm, cách thời gian Tùy Phong tốt nghiệp còn nhiều năm, có lẽ bọn họ sẽ không đi được xa đến thế đâu. Có lẽ, vẫn không nên biết quá nhiều, không bằng trước mắt anh cứ sinh hoạt vui vẻ đi, nên hưởng thụ một chút, nên sung sướng thì cứ sung sướng. Cho nên Tùy Phong vốn còn chưa hỏi rõ sự việc thì đã phát hiện ra cảm xúc hôm sau của Trang Uẩn đã tăng trở lại, mặc dù hắn cảm thấy kỳ lạ nhưng lại nghĩ mỗi người đều có thời gian buồn vô cớ, không có lý do, hắn cảm thấy hai ngày trước Trang Uẩn hẳn là như thế. Có điều nghĩ thì nghĩ như vậy, Tùy Phong vẫn cảnh cáo bản thân mình tỉnh lại, làm bạn trai của Trang Uẩn, vậy mà lại để anh không vui mất hai ngày ngay dưới mí mắt của hắn, quả nhiên không đủ tư cách. suy nghĩ muốn Trang Uẩn nghỉ việc làm thêm lúc trước cũng biến mất, mặc dù hắn rất muốn hai người có thể có thêm chút thời gian chung đụng nữa, nhưng chính mình can thiệp vào đời sống của Trang Uẩn quá nhiều thì cũng không tốt, dù sao anh cũng có dự định của chính anh, làm người yêu thì phải tôn trọng mỗi một quyết định của anh, lý giải được mỗi một suy nghĩ của anh. Cứ không cho phép liên tục chỉ muốn anh yêu đương với mình, cho dù tình cảm yêu thương có dày đến đâu, thì cũng bị hao hết sạch, làm sao có thể sống hết một đời chứ. Trang Uẩn vẫn làm việc trong quán trà sữa như cũ, nhưng Thẩm Di Châu bị Trang Uẩn coi nhẹ vì đang rơi vào bể tình nên lại đột nhiên nói không đi làm nữa. Lúc Trang Uẩn nghe Thẩm Di Châu nói tin này, còn hơi kinh ngạc, đang làm tốt thì sao đột nhiên lại không làm nữa. Ai ngờ, bộ dáng Thẩm Di Châu vẫn rất vui vẻ. Em lấy được một cơ hội đóng vai phụ nho nhỏ, mặc dù không có nhiều lời kịch nhưng bên trong đoàn làm phim có rất nhiều tai to mặt lớn, hơn nữa đạo diễn cũng rất lợi hại, có thể học được không ít thứ. Em vốn không nghĩ tới mình có thể lợi hại đến mức được đạo diễn chọn chúng như vậy. Trang Uẩn nghe Thẩm Di Châu nói vậy, cũng cao hứng thay cậu, mặc dù anh hiếm khi quan tâm đến chuyện trong ngành giải trí, cũng không biết đạo diễn trong miệng Thẩm Di Châu có thật sự lợi hại đến như vậy hay không, nhưng Thẩm Di Châu đã hưng phấn kích động như vậy, lần này hẳn là một chuyện khó có thể gặp được. Thế là anh nửa đùa nửa thật, góc chuyện audio.com, sau khi em đỏ lên, cũng đừng quên anh đó nha. Thẩm Di Châu nghe được câu này, còn thấy hơi xấu hổ gãi đầu một cái. Bây giờ em còn chưa nghĩ nhiều được như vậy. Giờ phút này hai người cũng không ngờ đến, chính nhân vật nhỏ trong miệng của Thẩm Di Châu, đã khiến cậu đỏ lên ngay lập tức, sau đó lấy tốc độ của tên lửa phi thẳng lên thành người nổi tiếng, đón được rất nhiều bộ kịch tốt, giúp cậu trở thành một Trịnh Văn Hiên kế tiếp, một thần tượng mới được giới truyền thông đón nhận và hoan nghênh nhất trong dàn diễn viên có thực lực. Ngày thứ hai Thẩm Di Châu phải đến đoàn làm phim trình diện, dù chưa tới phần diễn của cậu, nhưng cậu vẫn không tiếc phải gánh chịu chi phí, muốn tiến vào đoàn làm phim sớm hơn, vì để có thể học tập từ nhóm tiền bối. Thẩm Di Châu vừa nghỉ việc, ông chủ liền kiếm thêm được một người đến làm việc. Đối với người mới này, ông chủ tỏ vẻ cực kỳ hài lòng, bởi vì giá trị nhan sắc của hắn có thể câu thêm không ít khách. Nhưng lúc Trang Uẩn nhìn thấy hắn vào ngày đầu tiên, nói thật sự muốn bày ra một mặt ghét bỏ. CMN, Tùy Phong hắn đừng có quấn chặt như vậy nữa có được không? Có điều sau khi hai người xác định quan hệ, tần suất Tùy Phong đến quán đúng là không khác gì nhân viên trong quán, còn thiếu việc cầm được một phần tiền lương. Tin tức Tùy Phong làm việc trong quán trà sữa, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai truyền đi khắp các đại học trong thành phố, quả nhiên. Khách trong quán trà sữa có thể lật đổ số lượng lúc trước, mặc dù trước đây hầu như lúc nào Tùy Phong cũng đến, nhưng các cô canh giữ trong quán thì chỉ có thể nhìn, nhưng hiện tại lại khác hoàn toàn, các cô có cơ hội uống trà sữa được tận tay Tùy Phong đưa tới, đến khi mua trà sữa phải dùng tiền, nói không chừng còn có thể để Tùy Phong thối tiền lẻ, rồi mang tiền về cất đi. Nếu lúc đưa tay tới có thể đụng được tay Tùy Phong, thừa cơ sờ một chút, để một đời các cô không tìm được bạn trai, các cô cũng nguyện ý, sức chiến đấu 10 phần của các em gái, đã chặn ở quán trà sữa rất nhiều ngày, Tùy Phong tới đây làm việc, hoàn toàn là vì muốn có thể ở chung với Trang Uẩn nhiều thêm, hắn cho rằng chỉ cần mình để mặt lạnh, là có thể khiến đám hoa si kia lui tán, không nghĩ tới đây lại là kế hoạch sai lầm của hắn, dù sao hắn vẫn còn chưa biết được thứ mà hắn chạm vào được ra giá cao đến mức nào trên forum. Đám nữ sinh kia quá ồn ào, lúc đầu Tùy Phong luôn trốn ở sau quầy bên cạnh không để ý người tới, nhưng về sau hắn ngẫm lại, cứ như vậy mãi thì không được, hắn không làm gì, không phải đồng nghĩa với việc để một mình Trang Uẩn đi tiếp xúc với nhiều nữ sinh như vậy sao, chuyện này làm sao có thể. Hơn nữa đám nữ sinh kia bị sao vậy, mỗi người mua ly trà sữa đều muốn thối tiền lẻ, có rất nhiều người còn mang theo cả trăm, đừng tưởng rằng hắn không thấy được. Thật sự thương cho Trang Uẩn, tối về sẽ xoa bóp giúp anh. Trải qua hai ngày tìm tòi, Tùy Phong nghĩ ra được một biện pháp khách quan, có thể nói là khá hoàn thiện. Làm tấm bảng, phía trên viết quán không trả tiền thừa, mua trà sữa mời tự chuẩn bị tiền lẻ. Hơn nữa cái suy nghĩ này của Tùy Phong, vậy mà lại không bị ông chủ chối bỏ. Sau đó Tùy Phong lại để thêm một cái bàn nhỏ, có khách đến mua trà sữa Tùy Phong sẽ trực tiếp bỏ vào trên cái bàn nhỏ kia, sau đó để các vị khách đứng xếp hàng trước quầy đi qua mấy bước cầm về, như vậy có thể tránh khỏi việc tiếp xúc tay chân. Góc chuyện audio.com. Dù bị Tùy Phong quậy một trận, nhưng sức sống trong quán vẫn phát triển không ngừng, những nữ sinh kia cũng không bị cưỡng chế rời đi, hầu như thường ngày đều đến quán mua trà sữa, thậm chí có người còn một ngày ba bữa đều đến đây giải quyết một ly trà sữa, mua thêm hai phần thức ăn ngay quán sát vách, hoặc là mua bánh trứng ngọt cũng chỉ vì muốn nhìn Tùy Phong thêm một chút. Hơn nữa khi không có khách cả người Tùy Phong đều núp sau quầy, ngay cả góc áo cũng không lộ ra. Ngồi trên ghế nhỏ cả người lười biếng tựa ở trên tường, từ từ nhắm hai mắt cũng không biết có ngủ hay không. Lúc Tùy Phong bắt đầu làm trong quán được hai ngày, trong quán chật ních nữ sinh, hơn nữa từng người còn cầm điện thoại chụp ảnh hắn, khiến cho Tùy Phong suýt nữa nổi giận, cũng may Trang Uẩn ngăn cản. Có điều sau khi bị Thùy Phong chỉnh đốn, Trang Uẩn ngạc nhiên phát hiện ra, làm như thế, đúng là bị hắn chỉnh ra trật tự thật. Bên này chọn món bên kia cầm trà sữa, ngay ngắn trật tự. Mặc dù vẫn có người chụp lén, nhưng cũng không có cách nào khác, không thể ngăn cản được loại chuyện này. Nếu có luật chụp lén phạt tiền, nói không chừng mấy vị nhà giàu vẫn sẽ bỏ tiền ra, lúc trước một cái ống hút mà Thùy Phong đã dùng qua còn có thể đập tới mấy vạn nhân dân tệ, nhóm hậu viện nhà giàu tỏ vẻ các cô không thiếu tiền, nện tiền vì Thùy Phong, các cô cực kỳ nguyện ý. 1. Năm Sinh, là một trang web âm nhạc có quy mô lớn ở Trung Quốc đại lục. Người tổ chức là Quangzhou Google Computer Technology. 2. Bình Minh của Biển Ionia. 3. Vạn Tinh Dầu Toàn Năng, thường mang nghĩ xấu, cái gì cũng biết nhưng biết cái gì cũng không sâu. 4. MBA, kỳ thi lên thạc sĩ. Cách Chương.